Bất diệt bá thể quyết, chương 1242, vây công, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Nguyên bản trầm mặc không nói Cơ Tông, lạnh lùng hỏi, Hổ Khiếu, Cúc Phan chờ gần hơn 50 tên ba nước tuổi trẻ thiên tài. Đều là u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, tại bọn hắn lạnh lùng ánh mắt chỗ sâu. Ẩn chứa mãnh liệt sát ý, kẻ này dám nói bọn hắn là đám ô hợp. Như vậy bọn hắn sẽ để cho kẻ này biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Có thể bắt đầu, các ngươi lên đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời ấy vừa ra, dưới đài gần hơn 50 tên tuổi trẻ thiên tài, nhảy lên một cái, từ bốn phương tám hướng hướng phía Mộ Phong xông vút đi. Kinh khủng linh nguyên, lĩnh vực đồng thời bộc phát ra. Dẫn rất thức dậy gợn sóng năng lượng là cực kỳ khủng bố. Giống như sóng cả mãnh liệt hải khiếu, lan tràn bốn phía lôi đài. Nếu không phải chung quanh lôi đài tồn tại trận pháp cường đại cấm chế, chỉ sợ nhiều người như vậy chỗ tiêu tán mà ra năng lượng dư ba, cũng có thể làm cho chung quanh không ít người vây xem thụ thương. Lập tức nhiều như vậy vây công, kẻ này xong đời. Chỉ sợ đợt thứ nhất thế công liền phải chết tại lôi đài bên trên. Ha ha, vô luận là Liệt Hổ, Cầm Long vẫn là Tử Phượng. Cái này ba đại tôn quốc có thể đều không yếu. Bọn hắn lần này phái ra tinh anh thiên tài. Yếu nhất đều là cửu giai võ tôn A. Càng có một ít nửa bước võ hoàng cường giả. Cái này cộng lại đều có hơn 50 người. Liên hợp thế công, đều đủ để diệt sát sơ giai võ hoàng đi. Mọi người chung quanh đều là bị cái kia lướt về phía lôi đài hơn 50 đạo thân ảnh làm chấn kinh. Nhiều người như vậy còn giống như che khuất bầu trời, đem lôi đài trên mặt đất phương đều bao phủ gắt gao. Đặc biệt là cái kia hơn 50 nói thế công, khiến lôi đài bên trong bị ngũ quang thập sắc năng lượng chỗ tràn ngập. Nhìn từ xa đi qua đều để người cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng kinh dị. Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan ba người thì là rơi tại phía sau cùng. Bọn hắn cũng không có xuất thủ, mà là yên lặng quan sát đến, lấy bọn hắn cao ngạo, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì, bọn hắn không cảm thấy Mộ Phong giá trị đến bọn hắn tự mình xuất thủ. Rầm rầm rầm, từng đạo thế công hội tụ tại lôi đài bên trên, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, liên miên không ngừng mà vang vọng mà lên. Kinh khủng khí vòng lan tràn ra, bất quá lại đều bị chung quanh lôi đài trận pháp cho cản lại. Nhưng từ đặc thù chất liệu chế tạo lôi đài mặt ngoài, lại là xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách, có thể thấy được cái này đợt công kích thứ nhất khủng bố cỡ nào. Khói lửa tán đi, vô số ánh mắt đều sẽ hội tụ tại lôi đài bên trên. Đám người nhìn thấy một đạo thẳng tắp như súng thân ảnh. Vẫn như cũ đứng ở bên bờ lôi đài, nhìn kỹ lại, bọn hắn phát hiện đạo thân ảnh này không là người khác. Lại chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân còn quấn bảy đạo quang hoàn, giống như trung thành nhất bảo tiêu. Hộ tại hắn quanh thân, khiến cho hắn miễn phải bị kinh khủng thế công chỗ xâm nhập. Thất trọng lĩnh vực, kẻ này cũng nắm giữ thất trọng lĩnh vực, khó trách hắn có can đảm thả ra cuồng ngôn đâu. Hổ Diễm lông mày cau lại, cảm thấy kinh ngạc, mà Phượng Vũ, Long Lệ hai người cũng là kinh ngạc kinh, nhưng rất nhanh vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng. Thất trọng lĩnh vực còn thật không tính cái gì, muốn biết vây công Mộ Phong coi như có ba người là nắm giữ thất trọng lĩnh vực thiên tài. Lấy Mộ Phong chút bản lĩnh này, còn thật không có khả năng chống bao lâu. Có chút ý tứ, xem ra kẻ này là có chút bản lĩnh thật sự. Cơ Tông khóe miệng lộ ra một vòng băng lạnh ý cười. Lườm Hổ Khiếu, Cúc Phan hai người nói. Hai vị, không cần khoanh tay đứng nhìn. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem kẻ này giải quyết hết đi. Hổ Khiếu, Cúc Phan hai người gật gật đầu. Nhao nhao bạo phát ra linh nguyên cùng lĩnh vực. Lấy tam giác chi thế. Từ Mộ Phong bốn phía hoành vút đi. Đối với Mộ Phong phát động lôi đình một kích. Mà còn lại người đều là lấy ba người cầm đầu, theo sát phía sau, vì thời phối hợp ba người công kích, kẻ này có ít đồ, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Nơi xa, Mô Long nhìn xem trên lôi đài tình hình chiến đấu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không quá để ý nói. Minh Tô cười lạnh nói, cách ngồi đáy giếng, cái này Lý Phong so với ngươi nghĩ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thực lực chân thật còn không có phát huy ra. Ngô Long giận dữ, nhưng nghe đến Minh Tô nửa câu sau về sau, thì là ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía lôi đài, thầm nói kẻ này còn ẩn tàng cái gì đâu. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra ánh sáng sắc bén, bàn chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, quanh thân bạo phát ra thứ 8 đạo quang vòng, mà khí thế của hắn phát sinh thuế biến. Phanh phanh phanh, Mộ Phong song quyền tả hữu oanh ra, cùng hai bên trái phải hổ khiếu, cơ tông oanh cùng một chỗ, chân phải hướng về sau đạp một cái, đạp tại Cúc Phan trên người, gần như đồng thời, ba người kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bay ngược mà ra. Mộ Phong thì là tuyệt không thừa thắng xông lên, mà là dựa vào bát trọng lực lượng lĩnh vực, nháy mắt khiến chung quanh công kích hắn đám thiên tài bọn họ như vào vũng bùn. Hành động trở nên trì hoãn rất nhiều. Còn hắn thì tránh thoát mấy đạo thế công, đồng thời bắt đầu điên cuồng phản kích, chân tay hắn đạp một cái, giống như thuấn di xuất hiện tại hai tên nam tử trước mặt. Hai tay chế trụ bọn hắn, bỗng nhiên uốn éo, bọn hắn tay trái tay phải còn giống như bánh quai trèo bóp méo lên. Sau đó Mộ Phong song quyền hung hăng đập vào trước ngực của bọn hắn. Linh nguyên, lĩnh vực lực lượng chút xuống mà ra. Đem bọn hắn xương ngực đều đánh cho lõm đi vào, máu tươi cuồng nhả, chật vật từ giữa không trung rơi xuống, nháy mắt đánh tan hai người về sau. Mộ Phong lần nữa bàn chân đạp nhẹ, xuất hiện hai người khác trước mặt, bắt trước làm theo đem cho đánh bại. Tại Mộ Phong lĩnh vực bên trong, gần đây 50 người tiến lĩnh vực của hắn, kết quả cũng căn bản là chú định, bởi vì tại Mộ Phong lĩnh vực bên trong. Hắn chính là trong lĩnh vực thần, cơ hồ là vô địch tồn tại. Phanh phanh phanh, Mộ Phong tại trong lĩnh vực không ngừng thiểm lược. Mỗi một lần thiểm lược đều có mấy tên thiên tài trọng thương bay ngược ra lôi đài. Chung quanh rất nhiều quan sát người, chính là ngạc nhiên phát hiện, cái kia hơn 50 tên thiên tài, đồng thời khí thế hùng hổ lướt lên lôi đài bên trên. Nhưng vừa phát động đợt thứ nhất thế công về sau, liền lấy càng nhanh tốc độ bay ngược mà ra, giống như mưa rơi, rì rào rơi tại lôi đài bên ngoài. Lôi đài bên trên, hoàn toàn trở thành Mộ Phong biểu diễn sân khấu. Hỗn trướng, không cần lưu thủ, đồng loạt ra tay đánh bại hắn. Hổ khiếu phẫn nộ giống to. Đối với Cúc Phan, cơ tông hai người nói một câu, chính là bạo phát ra tự thân thể chất đặc thù. Chỉ nghe trong hư không truyền đến chấn thiên động địa hổ khiếu thanh âm. Hổ khiếu trong cơ thể bạo phát ra hoàng quang. Hắn bên ngoài thân dần dần trở nên tráng kiện lên. Đồng thời dài ra dữ tợn lợi chảo. Liền liền mặt đều biến thành dữ tợn hổ mặt. Đặc biệt là hổ khiếu trên người khí tức. Trở nên phá lệ cường đại. Khiến người đều không dám tùy ý tới gần. Tại hổ khiếu bạo phát ra thể chất đặc thù nháy mắt. Cơ tông cùng Cúc Phan hai người đồng dạng là bạo phát riêng phần mình thể chất. Trong đó cơ tông bộc phát thể chất về sau, cả người trên người lộ ra vô số lớp vảy màu xanh. Sau lưng càng là diễn sinh ra một đầu to lớn đuôi rồng. Từng cái chỗ khớp nối càng là có bén nhọn mọc gai. Nghiễm nhiên chính là một đầu to lớn long nhân, mà Cúc Phan thì là dài ra một đôi bố mãn đường vân màu tím hai cánh. Hai cánh mở ra, vô số màu tím lông vũ giống như thế gian sắc bén nhất ám khí. Nhao nhao tiêu xạ mà đến, khiến Mộ Phong đều có chút kiêng kỵ. Giết, ba đại thiên tài đồng thời bạo phát ra thể chất đặc thù. Cũng đồng thời phát động công kích, ba cỗ khí thế kinh khủng bộc phát mà đến. Càng đem Mộ Phong chung quanh bát trọng lĩnh vực đều cho rung chuyển. Cách chương.